Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, quảng cáo thu thập. Hơn một giờ sau, hắn đăm chiêu nhìn màn ảnh đờ ra. Ti nói nơi này thời gian, khoa học kỹ thuật, hoàn cảnh đều cùng địa cầu như thế. Nhưng nơi này thế giới giải trí nhưng rõ ràng muốn so với địa cầu lạc hậu 4-5 năm. Hắn nhìn một chút, hiện tại phòng bán vé cao nhất một bộ phim cũng mới hơn 5 tỷ. Bình thường trình độ đều là ở một ức cùng 200 triệu trong lúc đó. Cùng địa cầu động một chút là mười mấy ức so với. Điều này hiển nhiên là có chút thấp. Kịch truyền hình chế tác trình độ cũng không phải thấp. Nhưng như tay xé quỷ loại này kịch nơi này cũng có thể nhìn thấy không ít. Tinh phẩm kịch cũng là như vậy mấy bộ. Tống nghệ tiết mục vừa mới cất bước. Đa số là tuyển tú tiết mục. Các đại vệ coi hầu như đều có. Đã nhường khán giả thị giác uể oải. Âm nhạc quyển đúng là trăm hoa đua nở. Có không ít tốt tác phẩm. Có thiên hậu thiên vương chống đỡ tràng. Cũng có người mới chiếm lấy bảng danh sách. Thế nhưng địa cầu tác phẩm ở thế giới này một bộ cũng không có. Có cũng là cùng tên cùng nội dung vở kịch không giống tác phẩm. Nếu như từ địa cầu lấy ra mấy bộ tinh phẩm, nên có thể gây nên náo động. Trương Dương nhìn trên tay nhẫn, nghĩ làm chút gì có thể nhanh nhất kiếm được tiếng tăm. Hát, liền hắn cái kia ngũ âm không hoàn toàn cổ họng. Thật sướng đi ra danh vọng e sợ sẽ trở thành số âm. Vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Bán cho người khác, vậy cũng không được. Cái kia muốn bán bao nhiêu mới có thể có chút tiếng tăm a? Lại nói tinh phẩm có hạn, hắn không muốn như vậy tiêu xài. Đóng phim, trước tiên không nói chính mình có phải là nguyên liệu đó. Liền hắn một bình dân bách tính, không liên quan không hậu trường. Trên cái nào tìm nhân vật đi? Chính mình đập đây, nghe vào thật giống rất tốt đẹp. Ngược lại điện ảnh đều là sẵn có. Chiếu đập chính là, nhưng này tốt xấu cũng là môn việc cần kỹ thuật. Kỹ thuật không đến nơi đến chốn. Nhường ngươi chiếu đập cũng đập không ra a. Đánh ra đến rồi chỉ sợ cũng phải đi vài cái đẳng cấp biến thành rác rưởi. Lại nói, ai ra tiền, liền trên người hắn này điểm tiền. Đừng nói mua máy chụp hình, mua cái giá cũng không đủ. Lại nói điện ảnh TV đập tốt sau còn muốn xét duyệt phát hành tuyên truyền. Những thứ này đều là cần hậu trường đồ vật. Hắn có thể không bắt được. Lùi một bước nói, coi như thật có thể đập. Chờ thêm ánh thời điểm cũng không biết là năm nào tháng nào sự tình. Này quá tốn thời gian. Đang lúc này, trên TV bá ra một cái quảng cáo. Một vị lão sư hưng phấn nói cho gia trưởng, con trai của ngươi lại thi cả lớp đệ nhất. Một đôi tay đưa lên một hồng bao, nói, cảm ơn cảm tạ. Lão sư nhất thời thu lại nụ cười, đầy mặt ủy khuất nói, ngươi ở thương tổn ta. Một vị bác sĩ đi ra phòng giải phẫu, đầy mặt uể oải lấy xuống khẩu trang đối với người bệnh gia thuộc nói, được rồi, bệnh nhân rốt cục thoát khỏi nguy hiểm. Một đôi tay đưa lên một hồng bao, nói, cảm ơn cảm tạ, đây là một chút lòng thành. Bác sĩ một mặt nghiêm túc nói, ngươi đang làm nhục ta. Một vị phê duyệt quan chức cầm văn kiện hai tay đưa cho làm việc người. Chúc mừng ngươi, ngươi phê duyệt thủ tục toàn làm tốt. Một đôi tay đưa lên hồng bao, nói, cảm ơn a, quan chức chính nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi ở coi rẻ ta. Cảnh sát giao thông vừa viết trong tay phiếu điểm một bên đối với thí sinh nói, chúc mừng ngươi a, cuộc thi thông qua. Một đôi tay đưa lên hồng bao, nói, cảm ơn, đây là chấm ngoặc kép, cảnh sát giao thông cúi chào, đầy mặt nghiêm nghị nói, xin ngươi tôn trọng ta. Mặt sau là hùng vị âm nhạc, sau đó vừa nãy các nhân vật chính từng cái đi ra. Tôn trọng chính mình, tôn trọng người khác, dương chính khí, xúc hài hòa. Nhìn này điều công ích quảng cáo, Trương Dương sửng sốt một chút, như thế xảo a, nơi này cũng có này điều quảng cáo. Thú vị. Hắn cười hì hì, nghiêng đầu nghĩ đến một hồi, đăng ký một blog chướng hào, đối với này điều quảng cáo phát biểu một điểm cái nhìn của chính mình. Vừa nãy nhìn thấy một cái công ích quảng cáo, hẳn là gọi xin đừng nên sỉ nhục ta, rất có nội hàm. nhưng có phải là lọt một tiết mặt sau nên hơn nữa một dân chúng ngồi ở trước máy truyền hình. Xem xong này điều quảng cáo nói. Xin đừng lừa phỉnh ta. Cuối cùng, hắn tìm tới cái này quảng cáo liên tiếp. Quyển mấy cái nổi danh công chúng hào đem nó phát ra. Ở blog trên theo người xảo một chiếc lẽ ra có thể xào ra điểm danh khí. Nên có thể kiếm lời điểm danh vọng. Ở blog đi dạo thời điểm. Hắn trong lúc vô tình nhìn thấy mấy cái nhà xuất bản tên. Trong lòng hơi động, mở ra nhẫn siêu một quyển sách. Chu Tiên, đây là trên địa cầu một quyển rất kinh điển tiên hiệp ngôn tình tiểu thuyết. Nam nữ đều nghĩ, hắn tin tưởng phóng tới thế giới này khẳng định cũng sẽ được hoan nghênh. Đem, Chu Tiên, ăn cắp 5-6 vạn tự, tìm mấy nhà tương đối có tiếng nhà xuất bản phát ra qua. Phát ra bưu kiện, Trương Dương chợt nhớ tới vừa nãy trên TV thả tin tức. CCTV, Dương Chính khí xúc hài hòa, chủ đề công ích quảng cáo hừng hực thu thập bên trong. Hắn lập tức lên mạng tra xét một hồi, hóa ra là CCTV mặt hướng xã hội thu thập một chủ đề vì là Dương Chính khí xúc hài hòa, phản hủ sướng liêm, công ích quảng cáo, chỉ cần quảng cáo bị CCTV chọn dùng, đều sẽ ở một bộ tổng hợp kênh bá ra. Hơn nữa ở truyền phát tin đồng thời đánh dấu cái này quảng cáo bên sản xuất. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Nếu như có nhà ai công ty quảng cáo bị tuyển chọn bá ra. Thì tương đương với bọn họ miễn phí ở toàn quốc tỷ lệ người xem cao nhất nền tảng đánh cái miễn phí. Quảng cáo. Công ích quảng cáo chỉ cần đập đến được. Khán giả đều là rất dễ dàng nhớ kỹ. Này có thể so với trực tiếp đưa lên thương mại quảng cáo có lời nhiều lắm. Lần này, toàn bộ quảng cáo giới đều nổ. Vô số gia công ty hầu như đều ở vắt hết óc chuẩn bị tác phẩm tòng quân. Có quảng cáo công ty giải trí. Có đồ uống thực phẩm công ty. Còn có khoa học kỹ thuật hoàn bảo công ty. Phàm là có chút thực lực. Đều chuẩn bị sảm trên một cước. Bọn họ chế tác tác phẩm nếu như thật sự bị CCTV chọn dùng cũng bá ra. Này có thể thì tương đương với một hạng giấy chứng nhận thành tích A. Cái kia đưa đến tác dụng có thể hoàn toàn không phải một cái quảng cáo có thể so sánh với sáng tạo quảng cáo. Hắn không tin cõi đời này còn có ai sáng tạo so với hắn nhiều. Hắn hiện tại không có thứ gì. Chính là sáng tạo nhiều. Hơn nữa là mấy đời người trí tuệ. Nếu như hắn làm một cái quảng cáo đầu đến CCTV đi. Ở bá ra thời điểm đánh tới tên của hắn. Nhất định có thể kiếm được rất nhiều danh vọng. Có thể vấn đề là hắn sẽ không làm A. Tiền trên người cũng không đủ tìm người làm A. Trương Dương nhìn trên Internet có rất nhiều công ty đều ở số tiền lớn trưng cầu loại này quảng cáo. Lập tức liền quyết định trước tiên bán một cái quảng cáo kiếm ít tiền. Đại khái siêu một vòng. Hắn tìm tới một gia giá cao nhất công ty lớn. Tra được địa chỉ của bọn họ sau. Thẳng đến mà đi. Mới vừa mở cửa. Cửa phòng đối diện cũng mở ra. Đi ra một đạo cao gầy tinh tế bóng người. Trương Dương sửng sốt một chút. Nhanh chóng ở bốn phía nhìn lướt qua. Cả người cũng không tốt. Hắn hiện tại là ở phòng khách A. Vị này đại mỹ nữ làm sao cùng chính mình ở tại đồng nhất tràng trong phòng. Chính mình lúc nào kết hôn? Không đúng vậy. Tiểu tử kia nói thân phận của chính mình bối cảnh cùng địa cầu giống như đúc A. Trên địa cầu hắn liền bạn gái đều không có. Từ đâu tới kết hôn A? Vị này đại mỹ nữ thật giống là đi làm. Nhìn thấy hắn sau khẽ gật đầu. Xem như là chào hỏi. Trương Dương cũng gật gù. Thông qua hành động này biết mình cùng với nàng hẳn là không quen. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Hắn vừa mới đến thế giới này. Có người biết hắn cũng thật là gặp quỷ. Lẽ nào là thuê chung? Hắn đánh giá một hồi bộ này phòng. Lúc này mới phát hiện đây là một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách nhà. Vậy hẳn là chính là thuê chung. Mặc kệ, trước tiên đi kiếm ít tiền đi. Duy thị tần, Trương Dương đi tới công ty trước sân khấu. Trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Trước sân khấu một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Phi thường lễ phép nói cho hắn trên lầu 7. Đến lầu 7 nhìn thấy cái kia chi có tới 30. 40 người hàng dài ngũ sau Trương Dương nhất thời có chút không nói gì. thầm nghĩ không trách vừa mới cái kia trước sân khấu muội muội xem ánh mắt của chính mình có chút lạ quái, nguyên lai có nhiều người như vậy đến tìm vận may a. Xem ra trọng thưởng bên dưới quả nhiên là không thiếu dũng phu a. Hắn đứng ở đội ngũ mặt sau, bắt đầu hồi ức chính mình trước đây nhìn thấy phương diện này quảng cáo. Địa cầu cũng từng có một chủ đề vì là dương chính khí xúc hài hòa. Quảng cáo, ở trong đó không hiện ra một ít ưu tú quảng cáo. Có mấy cái còn để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Hắn vừa trêu chọc cái kia chính là một người trong đó. Đáng tiếc cái kia quảng cáo tuy rằng làm cho người ta lưu lại ấn tượng thật sâu, nhưng lưu lại cũng không phải tốt danh tiếng. Cái kia quảng cáo sở dĩ làm cho người ta lưu lại ấn tượng, hoàn toàn là bởi vì quá giả. Giả đến có chút làm người giận sôi. Hắn nhớ tới lúc đó cũng có rất nhiều người ở internet trêu chọc. Nên lấy ra cái nào quảng cáo đi ra đây? Hắn âm thầm suy tư. Cái kế tiếp, mặt sau nhất ca môn vỗ vỗ hắn. Ha, đến ngươi. Trương Dương đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Lúc này mới phát hiện mình nghĩ đến nhập thần. Phía trước cái kia chi đội ngũ thật dài không biết lúc nào biến mất rồi. Nhiều như vậy người đến tòng quân. Lẽ nào bọn họ còn không có tìm được một có thể dùng? Hay hoặc là bọn họ là cưỡi lừa tìm mã? Muốn nhìn một chút có hay không càng ưu tú? Nếu như chính mình không bỏ ra nổi khiến người ta sáng mắt lên tác phẩm, lần này tòng quân 8 phần 10 cũng phải một chuyến tay không? Trong đầu nghĩ những này, hắn bước nhanh đi hướng về phía trước một gian văn phòng. Bên trong phòng làm việc, ngồi một nam hai nữ ba người. Ngồi ở chính giữa người đàn ông trung niên lấy mái tóc xử lý phi thường bóng loáng. Dùng một câu trên địa cầu lưu hành đến chính là con ruồi bay lên dạng thẳng chân. Mũi bay lên trượt, nhìn thấy Trương Dương đi vào. Người đàn ông trung niên lông mày lơ đãng nhíu một hồi. Cũng không biết có phải là nhìn hắn quá tuổi trẻ cho rằng hắn không bỏ ra nổi cái gì tốt sáng tạo. Ở trước hắn, đã có rất nhiều người bị cái kia 10 vạn khối tiền thưởng hấp dẫn lại đây. Nhưng bọn họ nói ra sáng tạo nhưng là vô cùng thê thảm. Hắn bên cạnh cái kia hai cô gái trẻ cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn Trương Dương một chút. Lại chuyên tâm xem trong tay bản nháp. Khả năng là phía trước người lưu lại cái gì không sai sáng tạo. Trương Dương đang chuẩn bị mở miệng. Người đàn ông trung niên phất phất tay. Nói rằng, cũng đừng tự giới thiệu mình lãng phí thời gian. Nói thẳng nói ngươi sáng tạo đi. Trương Dương sững sờ. Hỏi, cái kia, ta muốn hỏi một chút. Nếu như ta sáng tạo bị tiếp thu, thật sự có 10 vạn khối tiền thưởng sao? Người đàn ông trung niên không vui nói. Người trẻ tuổi, người không cảm thấy hiện tại quan tâm những này quá sớm một chút. Trước tiên nói một chút về ngươi sáng tạo đi. Hắn bên cạnh hai cô gái trẻ cũng ngẩng đầu nhìn Trương Dương, tuy rằng không hề nói gì, nhưng trong ánh mắt rõ ràng toát ra đến một tia buồn cười vẻ mặt. Không còn sớm, Trương Dương như là không có nhận ra được ba người vẻ mặt. Cười nói, ta đối với mình sáng tạo rất tin tưởng. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn hắn, không khách khí nói, trước hết để cho chúng ta nghe nghe lời ngươi sáng tạo. Chỉ cần ngươi sáng tạo thật tốt, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút, cũng không nói thêm nữa phí lời. Đi thẳng vào vấn đề, ta sáng tạo chủ đề gọi rộng rãi mà kiêm là vì là liêm. Người đàn ông trung niên hiển nhiên là không có từ cái này chủ đề bên trong nghe ra cái gì đến. Nại tính tình nói, nói tiếp, trước tiên tới một người đại khí hùng vĩ bối cảnh âm nhạc. Sau đó tìm một thanh âm trầm thấp người đến phối âm. Tờ thứ nhất bối cảnh ảnh là một bộ phó tổ. Quốc tốt đẹp non sông. Đồng thời phối âm, rộng lớn thiên địa, bao quát vạn vật. Đương nhiên, phụ đề cũng phải đuổi tới. Người đàn ông trung niên không nói gì. Lông mày nhưng là cau đến càng sâu một chút. Chỉ thiếu chút nữa mở miệng đánh gãy đem hắn đuổi ra ngoài. Tâm nói này đều cái gì cùng cái gì. Trương Dương tiếp tục, tấm thứ hai bối cảnh ảnh là hai kinh thành kịch diễn viên lẫn nhau chắp tay. Sau đó dắt tay hướng đi màn ảnh, đồng thời phối âm, rộng rãi kết bạn, gồm cả mắt sáng. Người đàn ông trung niên vẫn là đầu óc mơ hồ. Hai cô gái trẻ cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn. Phía trước những người kia nói sáng tạo tuy rằng nát, nhưng tốt xấu bọn họ có thể nghe được ở nói cái gì. Có thể hiện tại, bọn họ hoàn toàn không biết người trẻ tuổi trước mắt này nói chính là có ý gì. Tấm thứ ba bối cảnh ảnh là một loạt xếp thư tịch. Tốt nhất lại thả một quan chức dáng dấp người đang đọc sách. Đồng thời phối âm, rộng rãi học bác thức, kiêm tu văn lý. Tờ thứ tư bối cảnh ảnh là một đại thác nước. Lại thả một ít nước chảy hình ảnh. Đồng thời phối âm, quảng nạp bách xuyên, kiêm thiện tự thanh. Trương Dương nói tiếp, cuối cùng là một động họa. Đem rộng rãi cùng kiêm hai cái sáp nhập thành một liêm. Đồng thời, hình ảnh trên xuất hiện một hàng chữ cuối cùng. Thuần khiết làm người, sạch sẽ làm việc. Nghe đến đó, ba người rốt cục nghe ra một chút đầu mối. Tinh tế thưởng thức sau khi, người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hai cô gái trẻ cũng dùng một loại giật mình mục chỉ nhìn Trương Dương. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.